Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thuyền tranh là một kiện pháp bảo tên là Truy Vân Phủ do tu sĩ độ kiếp kỳ Huyền Lũng chế tạo. Khác biệt với thanh nhị đăng của Thái Phó cùng với cái hộp kiếm của Tần Phóng Thiên, Truy Vân Phủ không phải trọng bảo tính mệnh tương giao. Lúc đầu thì là như thế, nhưng chủ nhân của nó độ kiếp thất bại bỏ mình, tu sĩ độ kiếp kỳ Huyền Lũng đi ngang qua nhặt được pháp bảo tàn phá, đúc lại thành bộ dáng của bây giờ. Bởi vì là bản làm lại, cho nên công hiệu không lớn bằng lúc trước, công thủ cũng rất bình thường được chính dùng để tiếp đãi khách quý. Hình dạng của Truy Vân Phủ có thể biến đổi, phi toa thành lũy chùa miếu. Khách nhân muốn cái gì, nó sẽ biến đổi thành bộ dạng đó. Triệu Vô Tà vô cùng tin tưởng ý kiến của mình, chắc chắn Lục Bắc là đồ háo sắc, cho nên hợp ý biến Truy Vân Phủ thành bộ dáng thuyền tranh. Tư cách là một kiện pháp bảo cấp bậc độ kiếp kỳ, Truy Vân Phủ sớm đã nguyên khí đại thương, không cách nào tham gia chiến đấu cấp bậc độ kiếp kỳ, chỉ có thể diễu võ dương oai ở hợp thể kỳ. Mấy ngày hôm trước, Mục Đi Trần truy đuổi Triệu Vô Tà bên trong không gian này, căn cứ nguyên tắc tu tiên cẩn thận chặt chẽ đã lén đút khắc xuống vài đạo kiếm phù. Cũng không nhiều lắm, 8864 đạo, lão cam đoan lúc nào cũng có thể cảm giác đến một cái, đồng thời cũng coi đây là tọa độ lẻn vào thuyền tranh. Không ý tứ gì khác, đơn thuần là thói quen cá nhân của Mục Đi Trần, đi một bước nhìn ba bước, làm gì cũng ưa thích mai phục một tay. Liên quan tới tổ sư nhà mình, Lục Bắc há có thể lời ngay nói thật, nói đại một câu đuổi Triệu Vô Ưu đi, kêu nàng tay chân nhanh nhẹn lên, nhanh chóng đi tiền tuyến phó mệnh. Hồi lâu không có kinh nghiệm, làm gì cũng không nổi lên tinh thần. Nhìn tới chân dài của Trảm Hồng Khúc cũng không thấy thơm nữa. Bệnh này chỉ có thể kinh nghiệm mới có thể trị. Triệu Vô Ưu không nghĩ ra Lục Bắc làm sao có thể đi mà quay lại. Trước tiên liên hệ Triệu Vô Tà, cô Sơn là không đi được rồi. Ít nhất trước khi Lục Bắc rời đi là không được. Lục Bắc đã thèm kinh nghiệm rất nhiều ngày rồi, làm sao có thể để nàng như mong muốn. Đùng một cái, ấn trên cây cột. Triệu tỷ tỷ, bổn tông chủ cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi. Ngươi không cân nhắc vì mình cũng phải cân nhắc vì Lệnh Tôn. Ngươi cũng không muốn Lệnh Tôn xuống cửu tuyền cũng không cách nào nhắm mắt chứ. Nếu như Lục tông chủ thực sự muốn tốt cho ta, sẽ không nên bức hiếp ta đi tiền tuyến bắc cảnh. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, võ chu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mệnh của Vô Ưu không bồi nổi cái giá này. Triệu Vô Ưu kiên quyết không thuận theo. Bổn tông chủ chỉ liếc mắt nhìn qua, không đi vào, sẽ không xảy ra nhân mạng. Nhìn cũng không được, cô Sơn là trấn quân trọng địa, Lục tông chủ là người võ chu. Nếu như ta đưa ngươi qua, quân pháp xử lý, đầu người khó bảo toàn. Thương lượng chút xem nào. Lục Bắc cúi người tới gần, sử dụng ra mỹ nam kế lần nào cũng đúng, thổi gió bên tai nàng. Triệu tỷ tỷ, nếu ngươi đưa bổn tông chủ đi Cô Sơn, ta sẽ để ngươi đạt được ước muốn, cam đoan ngươi sẽ trong đêm hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào? Triệu Vô Ưu trực tiếp cười. Lục tông chủ, lần trước ngươi còn viết cả chứng từ, không phải đều đật lọng sao? Lần trước là lần trước, lần này là lần này, ngươi chắc chắn sẽ không thay đổi. Lục Bắc nghiến răng, cho một cơ hội, lúc trước bổn tông chủ không có lựa chọn khác, hiện giờ muốn làm một người nói giữ lời hứa. Không được là không được, Triệu Vô Ưu nói gì cũng không nghe theo, trừ phi Lục Bắc thực hiện hứa hẹn trước, lập tức giao hàng, nếu không mọi người không có gì để nói. Nàng nhận định Lục Bắc không phải đồ háo sắc, khỏi phải nói lần này, lần sau cũng như vậy. Quả nhiên hai người lôi lôi kéo kéo tại chỗ, Lục Bắc đề nghị trước giao một nửa. Cũng chính là sờ mó bàn tay nhỏ bé, đợi đến lúc tới Cô Sơn sẽ giao nốt một nửa khác. Vừa nghe đã biết không có thành ý, Triệu Vô Ưu càng không thuận theo. Rơi vào đường cùng, Lục Bắc đành phải giở trò cũ. Triệu tỷ tỷ, Cô Sơn thành ở đâu? Bổn tông chủ phái người hỏi thăm một chút là được. Ta muốn đi, người ngăn cũng không ngăn được. Vẫn là câu nói kia, không bằng người đưa bổn tông chủ trôi qua. Vạn nhất ta muốn làm chút ít chuyện thương thiên hại lý, ví dụ như thông đồng yêu tộc mở ra cửa biên giới. Ngươi cũng kịp thời phát ra tin nhắn. Triệu Vô Ưu chỉ coi như không nghe thấy, tràn đầy tiết tháo, giữ chặt vấn đề nguyên tắc. Lục Bắc muốn đi Cô Sơn, Có thể, tự đi là được, để nàng dẫn đường, không có cửa đâu. Lúc này, thủy kính đột nhiên mở ra, thân ảnh Triệu Vô Tà chậm rãi hiện ra. Lục Bắc ấn Triệu Vô Ưu trên cây cột, hai người cù cưa nhù nhằng. Từ góc độ Triệu Vô Tà nhìn tới là Lục Bắc đặt Triệu Vô Ưu ở trên cây cột, còn động tới tay chân đi. À, nhiệm vụ hoàn thành cũng coi như có thể, sao còn gọi là một chút tiến triển cũng không. Triệu Vô Tà mở quạt xếp, khóe miệng dần cong lên. Hai người đang lôi kéo nghe thấy âm thanh, đều buông tay chân ra, sửa sang quần áo có vẻ hơi độn xộn. Triệu lão ca, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở đây. Lục Bắc mặt không đỏ, thở không gấp, cười ha hả chào hỏi. À, quấy rầy nhã hứng của nhị vị, ở chớ trách, chớ trách. Triệu Vô Tà cười nhạt một tiếng, không đợi Triệu Vô Ưu mở miệng giải thích nói thẳng. Không sao, Lục tông chủ túc trí đa mưu, vì huynh cùng hắn sống chung cần phải có cẩn thận nhiều hơn. Đột nhiên đi mà quay lại, ngươi không phát tiện cũng chẳng có gì lạ. Nói đến chỗ này, gã nở nụ cười với Lục Bắc. Nghe Triệu Vô Ưu báo cáo, Lục Bắc đột nhiên từ biệt phản hồi võ chu. Triệu Vô Tà liền sinh ra nghi ngờ, suy nghĩ có chỗ nào đó không đúng. Mặc dù gã không rõ ràng mục đích của Lục Bắc, nhưng suy bụng ta ra bụng người, định điều Lục Bắc còn chưa có chạy xa. Quả nhiên, chỉ thử một lần, người đã tự đi tới. Bên kia Triệu Vô Ưu nói rõ nguyên nhân Lục Bắc quay đầu mà đi. Triệu Vô Tà nghe thấy cũng sững sờ kinh ngạc. Lục tông chủ, ngươi muốn đi tiền tuyến Cô Sơn, có phải vì ma hung trong một trong tam hung? Đúng mà cũng không đúng. Lục Bắc thẳng thắn nói, trước đây thật có ý niệm đọ sức cùng với tam hung trong đầu, nhưng nghe nói tới tình hình trong nước Huyền Đũng, ý niệm trong đầu đã phai nhạt, chỉ muốn tìm mấy đại yêu mài rũa bất thủ kiếm ý. Chuyện tốt, tay chân không cần tiền tự đưa tới cửa, không có lý do để cự tuyệt. Triệu Vô Tà trầm ngâm một lát, hắn không lo lắng Lục Bắc có cấu kết cùng với yêu tộc. Nếu thực như vậy, kiếm hung độc cô sớm đã chết. Nhưng tưởng tượng tới thân phận tông chủ Thiên Kiếm Tông của Lục Bắc, không nói tới Chu gia võ chu còn có lòng ưa thích, không để cho nước khác nhúng chàm độc quyền, chính bên ngoài muốn nếm thử qua đều phải lén đút, trắng trợn kéo hắn đi tới tiền tuyến. Đồ miễn phí mới là đồ đắt tiền. Triệu Vô Tà khẽ lắc đầu, chuyện này gã không làm chủ được, để Lục Bắc chờ chút. Sau một lúc lâu mới một lần nữa online. Xác nhận qua phía trên gật đầu, đồng ý Lục Bắc tới Cô Sơn đi bộ một vòng. Nhưng từ tục tiễu nói ở phía trước, hết thảy hành vi đều là cá nhân Lục Bắc chủ trương, không có chút quan hệ cùng với chính phủ Huyền Đũng. Lời này nhất định phải nói rõ ràng, nếu không thực sự xảy ra ngoài ý điệu, năm sau liền đi xì của Võ Chu còn thu nữa hay không. Lục Bắc liên tục gật đầu, sống chết có số, tính mạng do ta không do trời. Nếu hắn chết, hoàn toàn gieo gió gặt bão, Huyền Đũng cũng không cần nửa điểm trách nhiệm. Song phương lập nhiều ước định bằng miệng, Lục Bắc hứa hẹn sẽ không gây chuyện thị phi ở tiền tuyến. Triệu Vô Tà đáp ứng sẽ không dùng hắn làm bia đỡ đạn, song song thỏa mãn kết thúc cuộc nói chuyện. Triệu Vô Tà rời đi, Lục Bắc quay người vỗ vỗ Triệu Vô Ưu thở dài. Cho ngươi cơ hội còn không dùng được. Vừa nãy nếu đáp ứng bổn tông chủ, đêm nay ta sẽ là của ngươi rồi. Triệu Vô Ưu khẽ cắt một cái, nàng mới không tin chuyện ma quỷ của Lục Bắc. Huyền Đũng Bắc cảnh, sơn mạch mênh mông lên xuống, cự mộc che trời cao tới trăm trượng nhiều vô số kể, liên miên không thấy cuối cùng. Nhiều ngọn núi hiểm trở, quái thạch lầm trầm. Mông nung, núi không núi, nước không nước, quanh năm bao phủ trong thần bí. Xa xa có thể thấy được yêu vân hóa rồng đằng vũ, tạo thành một mảnh đông nghịt chiếm giữ bầu trời, đoạn tuyệt với thế nhân, quái điểu vô danh thỉnh thoảng phát ra tiếng thét dài. Đối diện mênh mông sơn mạch, một tòa hắc sơn đột ngột mọc lên từ mặt đất, phạm vi chưa đủ 300 dặm, tựa như kiến càng lay cây, không đáng giá nhắc tới. Nhưng chính là một tòa cô sơn như vậy lại giống như một cái đinh cắt cao đè lại vô biên yêu vận, khiến cho khí thế ngầm chiếm im lặng mà dừng. Lên bình chướng trời cao, phân cách hai bên màn trời, phân biệt rõ ràng. Một mặt yêu vân cuồn cuộn, một mặt cây trôi nước chảy. Cô Sơn Thành lấy núi làm thành, ngàn năm không ngã. Cô Sơn Thành có 8.000 quân coi giữ, thời chiến xếp đầy 1.2 vạn. Trong thành có tổng cộng 18 vạn dân chúng cùng thường nhân và tu sĩ. 500 dặm phía sau một mảnh đường cái, phá thành, yêu tộc có thể thuận thế xuôi nam. tám ngọn chân coi giữ tu điện phương pháp chiến đấu huyết khí chiến kỳ của thánh điện nhân tộc. Trận pháp này lập ý kích phát khí huyết như rồng, thân thể trải qua muôn ngàn thử thách, kết trận có thể thành quân thế, có uy năng lớn lao, truyền thừa từ quân trận viễn cổ đại hạ, không phải Bắc Cảnh đại quốc không thể dùng. Quân coi giữ làm thuẫn, tu sĩ làm kiếm. Nơi đây nổi danh là nhất một thanh kiếm, là một trong tam hung Si Vân Cung, ma hung đổ viên. Nhưng mà lấy riêng một tòa Cô Sơn Thành còn chưa đủ để đánh ngăn cản ngàn vạn yêu tộc. Huyền Đúng Bắc Cảnh điên biên hơn 10 tòa thành trì, mỗi tòa đều là quân trấn trọng thành. Cô Tinh làm đẹp, liên thế thành long, vạn trượng kim quang tồn tại, chính là vận khí long mạch của cả nước Huyền Đúng. Không sai, Huyền Đúng chuyển cả vận khí long mạch đến tiền tuyến. Lấy long mạch lập căn cơ, đè xuống hơn 10 cây đinh, chặn tham vọng xuôi nam của yêu tộc. Đổi thành nước khác, loại hành vi tự sát dùng bệnh đỡ vết đau của địch nhân này có thể nói là tự tìm đường chết giống như sách giáo khoa, là quyết định không thể nào. Vận khí mọi nhà đều là bảo bối, ví dụ ngàn năm thần triều Nghi Đương, ẩn tàng long mạch và bí cảnh, e sợ bị địch nhân tìm được tử huyệt điểm yếu. Tuy rằng Nghi Đương vẫn là phong rồi, nhưng đó là vận khí bọn họ không tốt, cùng loại đại quốc như Võ Chu và Tề Yến. Cách làm cũng tương tự Nghi Đương, che giấu long mạch trong tổ địa. Chưa tới thời khắc vong quốc diệt tộc tuyệt không dễ dàng lộ ra. Huyền Đúng thuộc về không có lựa chọn nào khác. Đối với yêu tộc liên tục nhiều năm xâm lấn, trên tổng thể thuộc về một phương phòng thủ, quyền chủ động nằm bên yêu tộc. Không lấy long mạch ẩn giấu ra, căn bản chịu đựng không nổi tiền tuyến dài dằng dặc. Từ góc độ lâu dài xem ra, cử động này tuy là lựa chọn bất đắc dĩ đập nồi chìm thuyền, nhưng cũng là một nước cờ hay. Thời gian ngàn năm làm chứng, vận khí Huyền Đúng chưa từng suy sụp, và lại càng đánh càng mạnh. Kim quang lóng đánh đến mức Võ Chu cũng chỉ có phần chảy nước miếng. Miệt mài theo đuổi nguyên nhân, đó là đám triệu gia tóc trắng đánh bạc hết thảy, cùng nước mà chết, cùng dân tồn vong. Hoàng đế bị yêu tộc phân thây trong tiền tuyến Bắc Cảnh cũng là lần lượt qua 10 vị. Lòng dân hướng tới, thuyền lớn trên nước lại giống như dẫm trên đất bằng. Vận mệnh quốc gia há có đạo lý từ từ suy thoái. Thanh Càn có lẽ may mắn đối với đối tượng phục quốc của mình là Võ Chu. Đổi thành Huyền Đúng, người người đều tóc trắng khống chế, khẩu hiệu tạo phản còn chưa hô ra, đã bị mọi người một bãi nước bọt dìm chết. Mây mù tản ra, tường thành trăm trượng bàng bác, vết khắc, vết cắt chỗ nào cũng có. Giữa bao la mờ mịt bi thương, lại có một cỗ khí thế hùng hồn đứng vững không ngã. Lục Bắc ngẩng đầu nhìn xa, hai mắt thít lại, trong mắt lóe lên kim quang, đập vào mắt là đân phiến và móng vuốt của một con kim sắc cự long. So với con rồng ngốc của Nghi Đương, ai là ca ca, ai là đệ đệ, đều có thể đoán được. Sau khi vào thành, kính xin Đục Tông Chủ thu điểm một chút, Đồ Uyên tiền bối không phải người dễ nói chuyện. Triệu Vô Ưu thỉnh cầu, không là cầu khẩn. Trực giác thiếu nữ cộng 150, hai người này đục nhau 8 phần 10 là muốn làm một trận. Hắn không dễ nói chuyện, chẳng lẽ bổn tông chủ dễ nói chuyện sao? Lục Bắc nói thầm một tiếng, thấy vẻ mặt Triệu Vô Ưu giống như hoàng đế băng hà, giơ tay sờ lên tóc trắng của nàng. Chiều người chơi thôi, dù sao cũng là địa bàn Huyền Đúng các ngươi, bổn tông chủ ít nhiều sẽ có điểm thu điểm. Sau lưng truyền đến tiếng ho nhẹ, Lục Bắc quyết đoán thu tay lại, cọ sát lên quần áo. Cô Sơn Thành chiếm diện tích 300 dặm, phương Nam là chỗ 18 vạn dân chúng cư trụ, phương Bắc là đại trấn quân doanh. Ngoài ra cũng có động phủ tu sĩ, đạo tu, yêu tu, ma tu, Phật tu, các nhà, một nhà không thiếu, trong hỗn loạn có một phần hài hòa. Đương nhiên cũng có người chơi duỗi tay đến nơi này. Nhưng bởi vì hoàn cảnh sinh tồn khó khăn, chủ yếu là nhiệm vụ cấp thấp quá ít, công pháp tấn cấp lệch quá nghiêm trọng, ngoại trừ số ít người chơi vẫn còn kiên trì, phần lớn đều xóa nick luyện lại, đầu thai nơi khác. Tiểu Phụng Tiên đi theo sau lưng Lục Bắc, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, lấy cấp bậc của y, gia nhập quân thủ thành Cô Sơn, mỗi tuần phục sinh 4 lần cũng không đủ quét nhiệm vụ. Bởi vì Tiểu Phụng Tiên nhìn cái gì cũng mới lạ, vẻ mặt như là một người mới tới, cho nên thần sắc Lục Bắc cũng rừng rưng, phóng tầm mắt nhìn bốn phía, trên mặt viết chẳng qua chỉ là như vậy. Phiên chợ không có gì đẹp mắt, thương nhân tới lui nhiều lần, xe kiểm kê hàng hóa, hai bên một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sau đó hàng hóa được đưa vào túi càn khôn. Có một nhóm tu sĩ chạy tới đơn lẻ khác, chuyển giao nguyên vật liệu từ yêu tộc tiền tuyến đến nhà xưởng phía sau. Nhà xưởng không có ở Cô Sơn Thành, dân chúng nơi đây chỉ phụ trách các loại gia công thô thô như là lột da, lấy móng. Cụ thể được đưa đi nơi nào, Lục Bắc Biểu cảm hiểu rõ, hỏi cũng không hỏi một câu. Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra ở đâu không ổn, chuyển một ánh mắt cho cận vệ kiêm thư ký. Trạm Hồng Cúc được Lục Bắc truyền âm, nghi ngờ mở miệng. Vô Ưu Sư muội, sao trong Cô Sơn Thành lại có nhiều yêu tu như vậy? Không sợ... Câu kế tiếp chưa nói, sợ làm tổn thương tình cảm, nhưng dừng rất đúng chỗ. Triệu Vô Ưu cũng không giấu giếm, trực tiếp giải thích. Huyền Đúng bị yêu tộc xâm lấn, cảnh nội không thiếu tu sĩ có huyết mạch yêu tộc, và lại số lượng rất nhiều, chiếm nhiều hơn so với các nước võ chu, hùng sở. Hoàn cảnh nơi này chính là như thế, ai cũng không có biện pháp. Về phần độ trung thành của yêu tu, không có gì cần chất vấn cả. Đầu tiên, bản chất yêu tu là người, không phải yêu quái. Tiếp theo, tình hình trong nước Huyền Đúng đặt ra ở đó, cựu hận giữa yêu tu cùng yêu tộc không hề ít hơn so với tu sĩ khác. Và lại bởi vì yêu tu có thể ngụy trang yêu tộc, tính ẩn nấp rất lớn, thường xuyên được làm quân chủ lực tư cách tập kích bất ngờ. Danh tiếng trong Huyền Đúng rất tốt, không phải các loại cầu huyết nhận hết khinh thường từ nhỏ, trưởng thành còn phải bảo vệ quốc gia. Một vị sau cùng trong Tam Hung chính là Yêu Hung. Lục Bắc nghe được âm thầm gật đầu. Nói tới tu sĩ có huyết mạch yêu tộc, hắn bỗng nghĩ đến Kiếm Hung tộc cô. Gia hỏa này nhiều năm chiến đấu đẫm máu, huyết mạch nhân tộc trong cơ thể đã bị yêu huyết ô nhiễm tới mất cả bản nguyên. Con sâu thành từng chuỗi, kích phát ra cả thần thông quỷ dị là thân thể bất diệt, nguyên thần không chết, hoặc ít hoặc nhiều cũng dính đến biên giới cùng với yêu tu. Mấy người vừa nói chuyện, rời đi xa nơi dân chúng tụ tập, đi đến biên giới quân doanh. Có quân canh giữ tiến ra để đặt nghi vấn. Triệu Vũ Ưu đưa ra lệnh bài, quân canh giữ thu được truyền lệnh xác nhận thân phận nhân viên đồng thời sau đó cho đi. Lục Bắc thừa cơ ngắm thêm vài lần, người người đều là trọng giáp màu đen, trên hông treo một thanh cây đao ước chừng 2 mét, thể phách khủng hổ, thân to lực lớn, nhìn qua chính là sĩ tốt kinh nghiệm chiến trận xa trường phong phú. Thả tới võ chu, kém nhất cũng là bách phu trường, trong Huyền Lũng chỉ có thể đứng trông cửa. Nơi này không có cửa, chính là một cái hàng rào. Mọi người xuyên thẳng qua con đường rộng lớn, Lục Bắc thấy xa xa có ba hàng binh khí cùng loại với xe bắn đá, đều đã là tu thượng tiên rồi, còn nữa địch nhân còn là yêu tộc. Xe bắn đá bình thường trên chiến trường dùng để cạo gió đều bị yêu tộc cười ha ha chưa đủ lực. Cho nên ba chiếc xe bắn đá này đều là hàng xuất ra từ tay tu sĩ, chất liệu và đạn pháo đều có chú ý. Cùng loại với phá cương nỏ của Huyền Âm Ti, lấy pháp lực khu động, uy lực cường đại, không phải pháp bảo, cũng là pháp bảo. Quân coi giữ đại danh, cung điện Hắc Thạch. Một cánh cửa mở ra, đi thông tới thế giới Hắc Thạch Sơn cất giấu lưỡi đao sắc bén. Một nam tử đứng ở đỉnh núi, dáng người khôi ngô, phủ lấy một kiện áo giáp hắc quang. Kỳ lân trước ngực thổ vụ, hai bên là hai móng vuốt thú vật, hai hàng mày kiếm anh tuấn xéo bay, tướng mạo uy vũ. Nhìn gã một đầu tóc trắng, hẳn là người Triệu gia. Không được hoàn mỹ chính là một vết đao cắt đứt lông mày, khảm thật sâu vào nửa khuôn mặt bên trái. Hốc mắt bên trái bị lõm, ánh mắt lồi ra, dung nhan tuyệt mỹ đã bị phá hủy, đi thẳng tới tiêu chuẩn phía dưới. Nam tử này thực sự là người Triệu gia, họ Triệu, tên là Phương Sách, có một địa vị trong Huyền Đúng, nhậm chức đại binh mã nguyên soái kiêm chức hoàng đế. Bộ khôi giáp trên người tên là Thiết Kỳ Lân, là thần khí lão Triệu gia tổ truyền, dùng từ khai quốc đến bây giờ. Chỉ có đại nguyên soái mới có thể mặc, hoàng đế cũng không được. Một bên, hai gã nam tử thân hình cao lớn quỳ xuống đất. Một tiểu cô nương thân hình khó khăn lắm mới cao 1m2 đứng đấy, chợt nhìn dường như là ba người quỳ. Hai gã đại hán không có gì tốt để miêu tả, cao lớn thô kệch, mặt mày dữ tợn, phân biệt gọi là 31, 36, ngự tiền hộ vệ bên cạnh hoàng đế. Thời khắc mấu chốt chịu trách nhiệm tự bạo. Chỉ nói tới tiểu cô nương, mắt ngọc mày ngài, sáng lạng trói mắt, mặt ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, làn da đẹp như gốm sứ, môi như hoa anh đào, tiêu chuẩn là một mỹ nhân bại hoại. Dáng người nha, chỉ có thể nói không nhìn kỹ, không phân ra được mặt trước mặt sau. Ma Hung, Đồ Uyên. Si Vân Cung Tam Cung, Kiếm Hung cả ngày ăn tươi nuốt sống, là một lão mãng phu chỉ biết chém người, không cẩn thận để chạy ra sẽ gây loạn, là chuôi đao hai lưỡi. Yêu Hung độc lai độc vãng, ít nói, chạy giữa dãy núi Bắc Cảnh, bình thường rất ít lộ diện. Ma Hung Đồ Uyên là ngoại lệ, hiểu quân pháp, có tầm nhìn xa, coi như là có tiếng nói trong ba người. Bệ hạ, người đã nói ở ba ngày thì nên ở đúng ba ngày, tại sao vẫn còn đổ thừa không đi? Phải biết, quân không nói đùa, nói lung tung sẽ bị lôi đánh bùm bùm. Đồ Uyên đếm trên đầu ngón tay, chỉ muốn vội vàng điều đuổi Triệu Phương Sách. Hoàng đế gì đó quá phiền toái, vạn nhất chết ở Cô Sơn Thành, nàng cũng sẽ không gặp may theo. 36 và 31 không nói tiếng nào, chỉ trừng to mắt nhìn Đồ Uyên, mũi phun đỗ khí, duy trì tôn nghiêm cuối cùng của ngự tiền hộ vệ. Triệu Phương Sách lơ đánh, đã quen với phương thức nói chuyện của Si Vân Cung, nhíu mày. Cô sai người điều tra tình báo, đã điều tra xong chưa? Ở chưa, không đủ thời gian thăm dò. Đồ Uyên trực tiếp lắc đầu bổ sung một câu. Ta đã để cho Độc Cô đi thăm dò rồi, lão xâm nhập vào trong Thập Vạn Đại Sơn, nghĩ đến sẽ có chút thu hoạch. Triệu Phương Sách trầm mặc không nói, Kiếm Hung Độc Cô là người nào, Huyền Đũng từ trên xuống dưới đều biết. Để lão đi ra ngoài làm việc, 8-9 phần 10 sẽ lạc đường 3 năm, cuối cùng còn phải phái người tìm lão trở về. Bệ hạ, Lục Lệ huyết mạch thần thông phi phàm, người cố chấp muốn tìm hắn trả thù, sợ là lành ít dữ nhiều. Đồ Uyên uyển chuyển. Theo cao kiến của ta, không bằng trốn 200 năm, tu thành vô địch thiên hạ lại đi móc tròng mắt của hắn xuống đập nát. Thậm chí có khi ngươi còn không xuất quan, gã đã bị ta đánh chết. Nói xong bỗng tự cười lên. Triệu Phương Sách không cười, mặt không chút gợn sóng nhìn Đồ Uyên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cực kỳ có áp bách. Đồ Uyên cười không ra tiếng, cúi đầu mũi chân đạp đất giống như là chuẩn bị móc ra ba phần một phòng khách. Cô tìm đất Lục Lệ không phải vì trả thù. Thật hay giả, vậy tổn thương trên mặt bệ hạ nói thế nào? Cũng đã giữ trở lại 30 năm rồi. Triệu Phương Sách lần nữa trầm mặc, tư cách là một tên hoàng đế Huyền Đũng thành thục, lựa chọn không chấp nhặt cùng với Đồ Uyên, chậm rãi nói. Lúc trước Vô Phong thành phá, thủ tướng Triệu Phong Tấn hy sinh cho tổ quốc. Cô đã sai người điều tra qua, dạo gần đây đã có kết quả. Việc này do Lục Lệ bí mật chủ hoạch, còn xuất động 4 đại yêu tướng dưới tay. Bệ hạ có ý tứ, Lục Lệ sẽ không làm việc không ý nghĩa. Vô Phong Thành vốn đã kỳ quặc, trong nháy mắt nhất định có ẩn tình khác. Cô không thể nghĩ ra được, cũng không dám suy nghĩ sâu. Hạn ngươi trong 2 ngày tìm ra chỗ ẩn thân của Lục Lệ. Bệ hạ, 2 ngày phải chăng có chút gấp gáp, ít nhất phải 3 ngày mới. Lúc trước cô đã cho ngươi thời gian 3 ngày. Bệ hạ nếu nói sớm, ta cũng không lãng phí thời gian 3 ngày. Còn nữa, vì sao không chuyển giao chuyện này cho những người khác? Điều nhân nọ không phải tốt hơn sao? Gã ta là người bay nhanh nhất. Đồ Uyên đầu đau, vuốt vuốt hai bên thái dương. Một lát sau mới nói, đúng rồi bệ hạ, Triệu Vô Tà đề cử một vị thiên tướng với ta, chính là con gái duy nhất của thủ tướng Vô Phong Thành Triệu Phương Tấn. Người có muốn thấy nàng một lần hay không? Không cần. Thần sắc Triệu Phương Sách không thay đổi, làm như nghĩ tới cái gì mở miệng. Gã cũng báo qua một việc này với ta, còn nói mấy thiên tướng khác cùng đến Cô Sơn Thành, một người tên trong đó tên là Lục Bắc, tông chủ Thiên Kiếm Tông của Võ Chu, truyền thừa bất hủ kiếm ý, bộc lộ tài năng, Kiếm Hung Độc Cô thảm bại dưới tay của gã. Đã hiểu, Huyền Đũng là địa bàn của chúng ta. Đồ Uyên vỗ vỗ bộ ngực phanh phanh rung động. Để ta đi cấp cho hắn một chút màu sắc nhìn xem, họ gì không tốt, không nên họ Lục. Không biết Hoàng đế Huyền Đũng chúng ta có thù không đội trời chung với họ Lục hay sao? Theo cao kiến của ta, hắn là có ý định khiêu khích trước, ta vì bảo vệ quốc uy. Cô không nói như vậy. Triệu Phương Sách cận sóng nói, thiên tướng Vô Ưu từng làm quan trong cung, Triệu Vô Tà xin chỉ thị của cô, sau đó đưa nàng rời Hoàng cung, muốn lấy sắc đẹp dụ dỗ Thiên Kiếm Tông Lục Bắc, lưu lại huyết mạch bất thủ kiếm chủ vì Huyền Đũng, đến giờ còn không thành công. Không phải chứ, Triệu Phương Tấn đấy thân hy sinh cho tổ quốc, rõ ràng lại cầm nữ nhi của lão đi sắc dụ Võ Chu, còn chủ động đưa tới cửa, Huyền Lũng chúng ta cũng không ti tiện như vậy mà. Đồ Uyên móc lỗ tai, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Triệu Phương Sách. Người không hiểu giá trị của bất hủ kiếm ý, khí ly kinh cả đời vô địch, há đơn giản nhìn trên hình thức như vậy. Triệu Phương Sách bỏ qua một mặt ghét bỏ, lạnh lùng. Cho ngươi một cái nhiệm vụ ngăn chặn Lục Bắc. Khi tất yếu sử dụng chút ít thủ đoạn phi thường, lưu lại huyết mạch của hắn. Được rồi, ai bảo ngươi làm hoàng đế đâu, nghe lời ngươi là được. Đồ Uyên nhún vai, lời nói đến một nửa đột nhiên phát hiện không đúng chỗ nào, ngẩng đầu. Bệ hạ, thằng xui xẻo chấp hành nhiệm vụ này, ý ta là nói cái nhiệm vụ lưu lại huyết mạch này sẽ không phải là ta đi. Ngươi không được, ma niệm quá nặng, để ngươi truyền thừa huyết mạch bất thủ kiếm chủ sẽ chỉ ra đời thứ tàn phế vứt đi. Bệ hạ thật biết nói chuyện. Đồ Uyên bĩu môi, biểu thị chuyện này do nàng tới làm không sơ hở tí nào. Cam đoan ngày này sang năm, không phải là 10 tháng sau, Triệu Vô Ưu sẽ sinh ra tiểu tóc trắng có huyết mạch bất thủ kiếm chủ. Đúng rồi bệ hạ, nếu như bất thủ kiếm ý lợi hại như vậy, nhóc con sinh ra có thể là tóc trắng sao? Cô cũng rất tò mò. Trong đại doanh, Lục Bắc thấy được thủ tướng của cô Sơn Thành, Ma Hung Đồ Uyên. Trước mắt nhìn thấy thất vọng tột cùng. Nghe thấy Triệu Vô Ưu nói Ma Hung Đồ Uyên là một vị nữ tử, hắn toàn kích động nho nhỏ, bổ não mình ra hình tượng đại tỷ tỷ trách trời thương dân, đại từ đại bi, ý chí thiên hạ. Chính là cái loại nữ nhân ma môn, hoặc là vải không nhiều lắm, hoặc là phòng ngự rất mạnh. Kết quả cái này, Uyên ở đâu? 1m2 là hết, sư phó thu nhỏ một nửa nhìn thấy cũng phải trực tiếp lắc đầu. Không ngờ có người lớn như thành thế này. À, Ma Hung chính là Ma Hung, không có quan hệ gì với ngực. Tu vi hợp thể sơ kỳ, có thể làm sĩ quan phụ tá của bổn vương. Chuyện của ngươi, Triệu Vô Tà đã nói rồi. Hổ phụ không sinh khuyển tử, đạo lý hành quân bày trận có lẽ không cần ta dạy cho ngươi nữa đi. Đồ Uyên ngồi khoanh chân trên án đài của chủ tướng, ban binh phù thiên tướng Cô Sơn Thành cho Triệu Vô Ưu. Tâm nhìn đảo qua một đoàn người Đục Bắc. Một hai người thoạt nhìn cũng không phải đương thiện, nhất là Mục Ly Trần đàn ông cường tráng. Nàng nhìn thấy cũng nhíu đông mày lại, thầm nghĩ võ chu nhân tài đông đúc, cũng không phải không chịu nổi một kích như trong truyền thuyết. Chỉ là tông chủ nhìn như có chút sa sút tinh thần, than ngắn thở dài, nhìn qua không hề có ý chí chiến đấu, một bộ sống chết trên đời chẳng hề chán chường như vậy. Độc Cô rõ ràng bợi bởi một con hàng này, thật là bôi nhọ mặt mũi của Tam Hung. Đồ Uyên khẽ lắc đầu, tiếp đó chính là vui vẻ. Lục Bắc hai mắt vô thần ngốc trệ, Độc Cô cũng không sai biệt lắm. Trong mắt cá chết hiện ra ánh sáng quỷ dị. Hai con hàng này ở chung một chỗ, có thể nói là tuyệt phối. Đồ Uyên nắm tay ho nhẹ một tiếng, triển khai tư thái uy nghiêm tràn đầy, chắp tay cười nói. Các hạ thân hình hùng vĩ, vũ khí hiên ngang, nghĩ đến hẳn là Lục tông chủ của Thiên Kiếm Tông rồi. Quả thật nghe danh không bằng gặp mặt, lần này gấp rút tiếp viện cô Sơn Thành. Bổn tướng trước tiên ở đây tạ ơn Lục tông chủ. Mục Ly Trần. Cái này tính là cái gì? Châm ngòi đi rán. Mục Ly Trần im lặng một trận, nếu thực là châm ngòi đi rán, Đồ Uyên chọn lầm rồi. Đội thành lấy lòng Trảm Nhạc Hiền, lấy Lục Bắc lòng dạ hẹp hòi 89/10 sẽ thành công. Tạ tướng quân cất nhắc, nhưng Mục Mỗ chỉ là một trong trưởng lão cửu kiếm của Thiên Kiếm Tông. Vị này mới là tông chủ Thiên Kiếm Tông. Mục Ly Trần đứng sau lưng Lục Bắc nói. À, lại có loại sự tình này. Thứ cho bổn tướng ánh mắt vụng về, kính xin Lục tông chủ chớ để trong lòng. Đồ Uyên vội vàng xin lỗi. Không sao, bổn tông chủ đại nhân không ghi nhớ sai lầm của tiểu nhân. Huống chi. Lục Bắc liếc mắt nhìn án đài cao một thước, lại nhìn ngực Đồ Uyên một chút, hai mắt bao hàm, vẻ cảm thấy thương tiếc thay cho người khác. Huống chi tướng quân cũng không dễ dàng. Từ nhỏ sống trong vực sâu đau khổ đến không cách nào tự kiềm chế, cũng đã rất cực khổ rồi. Sao bổn tông chủ có thể nặng nề trách móc người được chứ? Lục tông chủ thật biết nói chuyện. Coi như cũng được, đi với bụt mặc áo cà sa, dẫu sao tướng quân ít nhất có chút hình dáng con người. Bổn tướng quân chỉ là nói đùa chút thôi, Lục tông chủ còn tưởng thật sao? Không có biện pháp, người khác vui vẻ thì vui vẻ, chỉ có ngươi thực sự là thiếu đạo đức. Xác nhận qua ánh mắt, đơn giản là nhìn ngươi không vừa mắt. Bên cạnh, thần sắc ba người Mục Ly Trần như thường, chuyện của mình thì tự mình biết. Tông chủ có đức hạnh gì, tâm lý bọn họ nắm chắc, sớm đã thành thói quen. Hơn nữa nhìn tư thế tranh cãi đến bây giờ cũng không có tăng cao đến động thủ động cước, rõ ràng cho thấy Lục Bắc đã thu điểm. Triệu Vô Ưu mặt mày ủ rũ ngoài ý liệu, nhưng hợp tình lý, nàng biết rõ sẽ biến thành như vậy. Tiểu Phụng Tiên vẻ mặt giật mình, Từ lần trước hoàn thành nhiệm vụ nhắn nhủ của Lục Bắc, y đã biết tu sĩ Cao Xa Xa không có tâm lặng như nước giống như trong tưởng tượng, quả giống như dự đoán. Không chỉ võ trung như thế, Huyền Lũng bên này cũng tương tự. Đã học được, trước kia là y không đúng, về sau sẽ lấy tu sĩ cao đẳng làm tiêu chuẩn. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, lời không hợp nói đến nửa câu. Đỗ Uyên và Lục Bắc không có gì tốt để nói chuyện, để cho thiên tướng Triệu Vô Ưu chịu trách nhiệm tiếp đãi khách quý đến từ võ chu, đồng thời lại cho Triệu Vô Ưu thời gian nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày mai chính thức tới đại doanh nhậm chức. Triệu Vô Ưu nhẹ nhàng thở ra, dưới sĩ tốt chỉ dẫn, dẫn đám người Lục Bắc đi thiên tướng phủ. Quân trấn trọng địa, thiên tướng phủ là một cái động phủ độc lập, có mấy gian tĩnh thất cũng không có người hầu, càng không có hạng mục giải trí gì đáng nói. Lục Bắc nhỏ giọng xì xào, than thở những lời ủy khuất với Trạm Hồng Cúc. Rõ ràng dự định là một mỹ nam tử im lặng, kết quả cây to đón gió, đi đến chỗ nào cũng không được sống yên. Sau cùng vẫn là tổng kết sai, nhưng người sai không phải hắn, mà là ma hung Đồ Uyên, thiếu cái gì hận đó, ghen ghét hắn lớn lên tao lớn. Trạm Hồng Cúc không đưa ra bình luận, bởi vì nàng còn chưa nói, đã bị cha già cẩn thận chạy tới bên cạnh. Người cái lão già này, sinh hoạt cá nhân của tông chủ cũng dám can thiệp, nhìn ta sau khi về núi làm sao trị ngươi. Lục Bắc hừ lạnh hai tiếng, khoanh chân ngồi trong tĩnh thất. Bên kia Đồ Uyên ngồi trên tĩnh thất dành riêng cho chủ tướng, phía trước bày ra một cái bàn tế đài, dâng hương dập đầu, bái lá cờ ngũ vương màu xanh đỏ trắng đen vàng. Ngũ hành đại trận đột ngột mọc lên từ mặt đất, lấy long mạch làm căn cơ, vô hình khuếch tán, bao phủ toàn bộ Cô Sơn Thành. Im hơi lặng tiếng, không có linh khí dao động gì đáng nói, dù là Mục Ly Trần già thành tinh cũng không phát giác được dị thường. Mục Ly Trần không phát hiện ngược lại cũng bình thường, Cô Sơn Thành đứng ở trên vận khí long mạch của Huyền Đúng, vốn là bị vận khí long mạch bao phủ. Đồ Uyên ở trên đại trận của mình làm ra chút sửa chữa, lấy thân phận nhân viên quản lý, mở ra quyền hạn ẩn giấu. Ngũ sắc thời gian chuyển động khó quy luật, một bức họa cuốn trải rộng ra trước mặt Đồ Uyên. Bên trong yêu vân đầy trời, mênh mông sơn mạch không thấy cuối cùng. Nàng mang theo mệnh lệnh của Triệu Phương Sách tìm kiếm vị trí của đại yêu Lục Lệ. Lục Lệ thân có huyết mạch bất phàm, tu vi cao tuyệt, 30 năm trước đánh thương Triệu Phương Sách, còn suýt nữa chém giết. Nếu như kẻ này không chủ động hiện thân, muốn tìm được dấu vết để lại trong Thập Vạn Đại Sơn, không khác gì mò kim đáy biển. Cho nên, muốn tìm Lục Lệ chỉ có thể để cho kỳ chủ tự động hiện thân. Đỗ Uyên nhắm nghiền hai mắt, miệng tụng chân ngôn, thuận theo pháp lực tiêu hao, khí thế hợp thể kỳ đại viên mãn đột nhiên cất cao đến độ kiếp kỳ. Thân hình tùy theo mà phát triển, dung mạo quyến rũ, trước lồi sau lõm, không khác biệt cùng với đại tỷ mà Lục Bắc đã bổ não ra. Chỉ riêng nẻ phần tưởng tượng này, trực giác của tông chủ Thiên Kiếm Tông rất là đáng khen. Trở lại chuyện chính, sau khi thi triển pháp thuật, tu vi Đồ Uyên một đường báo tố phát triển, hình vẽ trong họa quyển dần dần rõ ràng, rất nhanh đã định vị đến một chỗ sơn mạch yêu tộc hội tụ. Yêu vân xông lên trên đỉnh, sát khí nồng đậm, quấy nhiễu sự yên bình của cảnh tượng, giống như là nước sôi kịch liệt cuộn mình. Đầu đông mạch của Đồ Uyên ngưng tụ ra mồ hôi dịn, hai con ngươi đóng chặt mở ra, vầng sáng ngũ sắc tức thì lóe lên. Đến lúc này, cảnh tượng hoàn toàn định dạng, chậm rãi gần như bình tĩnh. Bên trong sơn mạch hư ảnh yêu quái lắc lư, hoặc là tẩu thú phi cầm, hoặc là đầu thú hình người, phân ra hàng ngũ, diễn hóa thành binh giáp sát khí. Thô sơ giản lược đến qua, khoảng chừng hơn 10 vạn con. Đồ Uyên quanh năm hoạt động ở chiến tuyến Bắc Cảnh, vô cùng hiểu rõ đối với yêu tộc. Nhìn qua bức họa trước mắt này, liền biết nơi đây có một vị thống soái cấp bậc hóa hình đại yêu. Khóe miệng nàng lộ ra nụ cười lạnh, ngưng mắt nhìn hơn vạn yêu binh, liên tục bái ba lần với lá cờ ngũ vương. Trong ngũ sắc, cờ màu xanh phía đông cùng với cờ màu đỏ phương nam trước sau sáng lên tia sáng. Ý nghĩa, Thanh Thiên Ma Vương và Xích Ma Thiên Vương trong ngũ đại ma, hai đại ma thần thông vô biên. Lĩnh Thiên Ma, Địa Ma, một khi ma niệm nhập thể, tất có cuồng bạo hỉ nộ vô thường. Tu sĩ khó tránh khỏi tổn thương này, yêu tộc cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Bên trong cảnh tượng bao phủ một tầng khói đen, yêu tộc diễn võ hai mắt đỏ thẫm, hô hấp dồn dập, phương pháp phân hàng hợp kích cũng dần dần khó đánh ra được, vừa ló đầu liền là khó mà đè xuống. Trong lòng tức giận, ác niệm sinh ra, từ mấy tiểu phân đội tranh đấu thăng cấp đến hơn vạn yêu tộc đánh thành một đoàn. Khói đen nồng đậm, ma niệm càng khó từ, yêu tộc cầm lấy binh khí, bên trong sơn mạch huyết quang văng khắp nơi, tùy ý có thể thấy được yêu vật giết đỏ cả mắt. Bất quá trong chốc lát, một nam tử tóc đỏ thân hình cao lớn hiện thân, nhìn qua diễn võ trường như lò sát sinh, tức giận hừ một tiếng thổ lệ khí đại yêu, ý đồ lấy ưu thế trên huyết mạch áp đảo toàn trường. Nam tử tóc đỏ con ngươi xanh là một đại yêu vượt qua hóa hình kiếp. Đồ Uyên nhận biết con yêu quái này, biết rõ kẻ này chính là yêu tướng dưới trướng Lục Lệ. Thầm nghĩ một tiếng gặp may, vội vàng niệm tụng bí quyết, bái 9 lần đối với lá cờ ngũ vương. Hắc sắc ma khí bao phủ mặt yêu tướng, thân thể uy vũ lập tức trì trệ, giống như say rượu lắc lư. Đồ Uyên thấy một lần không cách nào khiến yêu quái quỳ gối này, khẽ cắn môi, không để ý pháp lực tiêu hao, lại bái liên tiếp 9 lần. Màu xanh đỏ, trắng đen vàng, ngũ sắc quang mang từng cái sáng lên, liên tục cho yêu tướng lên nổi giận, giết chóc, ham muốn, tham ăn, bệnh nặng, mấy loại búp mặt trái. Trên cơ bản, có thể đều thêm đã thêm rồi. Liên tiếp mấy lần đe bái, quần áo Đồ Uyên ướt sũng nước, trên khuôn mặt trắng bệch, cặp môi đỏ mọng kiều diễm dị thường, trong mắt nhiễm lên một chút mỏi mệt. Trong hỏa quyển, yêu tướng ngửa mặt lên trời gào thét, yêu khí bộc phát cột rửa bát phương, lật tay một quyền tiến vào trong bầy yêu. Những nơi đi qua, không một ai có thể đỡ được, trong nháy mắt liền đánh ra một con đường máu thịt mơ hồ. Hơn vạn yêu tộc say sưa chém giết, ma niệm nhập thể, đều không còn tâm trí. Giao mổ vùng vẫy không chút nào lưu tình, giống như muốn giết đến người cuối cùng mới bằng lòng dừng tay. Tiểu yêu có chút năng lực, xém chút nữa là không bắt được ngươi quỷ gối. Là Lục Lệ động tay chân đối với nguyên thần của ngươi sao? Đồ Uyên lau mồ hôi, nàng tu luyện phương pháp ngũ đế đại ma ấn. Thứ sở trường nhất là khống chế ma niệm, giết người vô ảnh vô minh. Nhưng phương pháp này cũng có loại tai họa cực lớn. Nó có điểm giống như là Ma Văn Đan Lục Bắc từng nếm qua. Nói đây là phiên bản gia cường tối cao của Ma Văn Đan cũng không quá đáng. Nếu như không thể khiến đối phương quỳ gối hoặc là đối phương bình tâm đột phá ma niệm, không chỉ tu vi nâng cao một bước, Đồ Uyên cũng muốn thừa nhận ma niệm cắn trả, thân thể phải chịu nỗi khổ phanh thây xé xác, nguyên thần giống như tiến vào hình phạt nồi chảo trong địa ngục. Đồ Uyên đã thất bại mấy lần, tư vị thật không tốt chút nào, và lại trong cơ thể cũng có ma niệm lưu lại, lắng đọng giống như giòi trong xương. Đến bây giờ còn không tìm được phương pháp tiêu trừ xử lý, một khi toàn lực ứng phó khống chế chân thân, sẽ có ma họa niệm ngũ phương nhập thể. Kết cục tương tự như yêu tướng trong đồ họa, lục giác không thông, mất hết tính người, biến thành một cỗ khô lỗi ma niệm. Nếu không phải Triệu Phương Sách liên tục thúc giục, cho thấy việc này quan trọng, và lại hạn mức 2 ngày, nàng sẽ không đưa ra hạ sách này. Một là mạo hiểm quá lớn, hai là lấy thực lực của nàng trực tiếp giết chết yêu quái thoải mái hơn. Yêu tướng giết chóc bầy yêu, Đồ Uyên nhìn trong chốc lát không hề để tâm nữa. Chỉ chờ Lục Đệ hiện thân dẹp loạn phong ba, xoa xoa bàn tay nhỏ bé, kéo ra một đạo họa quyển khác, khuôn mặt trắng bạch hiện ra một tia vui vẻ. Tiết mục chính đến rồi. Trên họa quyển, Triệu Vô Ưu ở trong một chỗ tĩnh thất, ôm ấp một chiếc mũ thủng vỡ nát, thần sắc buồn bã, tóc trắng cũng không có sáng ngời như lúc trước. Đồ Uyên cũng mặc kệ cái này, nàng đã quen với sinh ly tử biệt, thảm hại hơn nàng cũng đã gặp qua. Hai con ngươi chợt lóe lên ánh sáng ngũ sắc, chính là cúi đầu bái với Triệu Vô Ưu. Thân hình Triệu Vô Ưu trì trệ, giống như con rối chậm rãi đứng dậy, đẩy ra cửa phòng đến gian phòng của Lục Bắc. Tĩnh thất, Lục Bắc vuốt vuốt ngọc hồ lô bình cùng với phiên thiên ấn, mỗi ngày một lần làm không biết mệt. Ngoại trừ chính hắn, không ai biết rõ hắn đang cười vì gì. Cửa phòng tĩnh thất bị gõ vang, Triệu Vô Ưu không mời mà tới, vẻ mặt đau buồn đi đến ngồi trước giường, ôm hai cái mũ giáp rách nát, cũng không nói chuyện, cứ như vậy trực tiếp nhìn chăm chăm Lục Bắc. Tâm thần nhìn vô cùng nồng nhiệt, Lục Bắc thấy mà trong lòng sợ hãi, theo bản năng nắm thật chặt vạt áo. Không phải chứ đại tỷ, ta đã nói là Lục tông chủ không cần nữ sắc, sao ngươi vẫn còn kiên trì như vậy, thiết lập của ta sụp đổ, ngươi bồi thường nổi sao? Lục tông chủ, có thể nghe Vô Ưu thổ lộ chút tấm lòng. Nói chỉ nói thì không vấn đề, nhưng không cho ngươi xen miệng vào, càng không thể động thủ, nếu không bổn tông chủ sẽ làm theo ngươi. Lục Bắc nhỏ giọng một tiếng, cất kỹ hai kiện pháp bảo, dịch chuyển bờ mông nhường cho Triệu Vô Ưu một nửa bên giường. Triệu Vô Ưu không ngồi xuống mà đặt xuống chiếc mũ rách nát, trong mắt rưng rưng. Đây là di vật của gia phụ, gia tướng nhặt được từ phế tích trong tường thành Vô Phong, cũng là vật duy nhất người để lại cho ta. Mỗi lần nhìn thấy là sẽ nhớ tới người, ngàn vạn phiền muộn. Lục Bắc gãi đầu, trong lòng biết lúc này nhất thiết không thể khuyên. Hắn đáp lời, Triệu Vô Ưu sẽ dám thuận thế chui vào trong lồng ngực của hắn. Mọi người bèo nước gặp nhau, sau này đều sẽ là người qua đường. Không cần thiết gửi gắm pháp bảo tổ truyền 2-3 đời cho đối phương đảm bảo. Triệu Vô Ưu đứng tại chỗ trong chốc lát, không thể đợi đến Lục Bắc đáp lời, u oán liếc mắt nhìn hắn. Lục tông chủ, Vô Ưu muốn múa một khúc, liệu có trì hoãn thời gian của ngươi không? Có thể, nhưng từ tục tiễu nói phía trước, không thể nhảy một hồi bỗng ngã vào trong ngực bổn tông chủ, càng không thể nhảy vào trong y phục trên người đều không còn. Lục Bắc nghiêm túc cảnh cáo, tông chủ đi ra bên ngoài phải học được cách tự bảo vệ mình, muốn chui vào chỗ trống, không có cửa đâu. Triệu Vô Ưu gật đầu, tới trước giường phương chậm rãi nhảy múa, dáng người thướt tha như là mặt trăng non tươi mát, sao hoa lộng lẫy, trong lúc nhất thời khiến cho cả căn tĩnh thất cũng sáng lên. Lục Bắc mặc dù là người thô kệch nhưng cũng không thể không thừa nhận, khốn kiếp, múa thật đẹp. Bên kia, Ma Hung Đồ Uyên tán thưởng giai nhân múa một mình trong chốc lát, sắc mạch trắng bệch chuyển biến tốt đẹp hơn không ít. Nàng chăm chú nhìn Lục Bắc, cặp môi đỏ mọng mị hoặc chậm rãi mở ra. Ở xa tới là khách, nàng tư cách là chủ nhà, theo lý phải tiếp đãi thật tốt. Bí mật hạ độc thủ với khách nhân quả thực không nên. Cho nên nàng đã tìm lý do cho mình, đó là ban ngày là thời điểm cãi vã cố ý thua Lục Bắc. Oán cừu cứ thế mà kết, nàng tư cách là một nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, lén đút tìm cơ hội trả thù, không quá phận đi. Không quá phận, dẫu sao Huyền Đúc bên này đáp ứng một người tóc trắng xinh đẹp như hoa, cái này gọi là giúp người hoàn thành ước vọng. Tiểu tử, để ta xem một chút, ngươi là mồm mép lợi hại hay là chỉ có mồm mép lợi hại? Đồ Yên cười hăng hắc, lại cúi đầu vái lá cờ ngũ phương. Khác biệt với khi lễ bái yêu tộc, lần này bái tới ma niệm trong đó tương đối an toàn hơn rất nhiều. Không tạo sát niệm cũng không có tức giận, chỉ cấp cho tính thất tăng thêm một chút sắc thái kiểu mị. Hắc quang đại biểu phương Bắc sáng lên, trong tính thất bộc phát dục niệm. Hai đạo ma niệm bái đến chính là nữ sắc và nữ lạc. Nữ lạc như là tiên nga ngọc nữ, bay thành hàng sang, xanh xa lượn lờ, múa cùng nghê thường, song song màu đỏ, tranh giành hiến kim trang. Nữ sắc là mấy người mỹ nữ trang điểm lộng lẫy, lan đài dạ ẩm, ngọc thể váy nhẹ, dịu dàng quyến rũ, tranh giành muốn thành đôi. Dưới hai đạo ma niệm gia trì, Triệu Vô Ưu bước chân thanh thoát, vòng eo nhỏ càng là nhu hòa, dáng người nhẹ múa xinh đẹp, thanh nhã không thể tả hết. Mắt như ngậm nước, mông lung mơ hồ, như xương hàm đan sớm, môi son khẽ cắn, thần sắc muốn nói nhưng lại xấu hổ, khí chất dần dần chuyển quyến rũ không xương, càng tô thêm 3 phần tươi đẹp. Lục Bắc giơ tay sờ lên cái cằm, cảm giác có chỗ nào đó không đúng, lại giống như không có gì không đúng. Thẳng đến khi Triệu Vô Ưu càng đến càng gần, ngón tay thon dài mang theo làn gió thơm lướt nhẹ qua khuôn mặt hắn, hắn mới xác định hoàn toàn chính xác là có chút không đúng. Cảnh tượng bên kia, Đồ Uyên hô hấp tăng tốc, giơ tay che mắt, khe hở vô cùng lớn, lòng tràn đầy chờ mong Lục Bắc không giữ được. Tiếp đó nàng nhìn thấy thân hình của Triệu Vô Ưu bỗng nhiên cứng đờ, giống như mảnh gỗ sứ cứng đờ trước giường. Chuyện gì xảy ra? Nàng là khám phá hồng trần, hiểu rõ được đời ảo huyền rồi hả? Trên đầu Đồ Uyên thổi qua một đấu giống chấm hỏi, hô to khó hiểu, lại cung kính bái tới ma niệm, lần nữa tăng chút nhiệt độ cho tính thất. Triệu Vô Ưu giơ tay chạm tới cái cằm Lục Bắc, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, thấy tầm nhìn Lục Bắc né tránh, vẻ mặt bộ dáng xin lỗi, mắc cỡ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng trong lòng có nỗi buồn, muốn tìm bằng hữu tố khổ, phàn nàn một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, toàn bộ thiên tướng phủ chỉ có Lục Bắc có thể nói chuyện được. Dẫu sao nàng đã từng xấu hổ trước mặt Lục Bắc một lần, thổ lộ hết trái tim phiền muộn không hề có áp lực. Nhưng mà dưới mắt lại là chuyện gì xảy ra? vì sao đang rất tốt bỗng nhiên khiêu vũ, còn câu dẫn người như vậy. Nhảy thì coi như xong, bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Quả thực là không biết điềm gì. Triệu Vô Ưu vội vàng thu tay lại, liên tục biểu thị xin lỗi đối với Lục Bắc, biểu thị nàng không phải ý tứ kia, tình bạn chưa từng biến chất, để cho Lục Bắc nhất thiết đừng suy nghĩ nhiều. Nói xong, trong mắt nàng nổi lên nồng đậm mị ý, lại một lần nữa bắt đầu nâng cằm Lục Bắc lên. Xin lỗi, tiếp tục, lại xin lỗi, giơ tay. Phân tích cực nhận sai, sai lầm sau lại còn dám. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 139 của Chuyện Tu Tiên Chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.